Vưu vật nhi hỉ, chương 779, ăn cháo đá bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ người một nhà trong bầu không khí này nghe thật mỉa mai. Bùi Nhiêu cúi đầu nhìn người đàn ông đang ôm chân mình, vẻ cả lơ phất phơ, thường ngày trên mặt anh ta biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn xen lẫn chút chế giễu. Người một nhà, ông chắc chắn chứ? Người đàn ông nghe thấy Bùi Nhiêu nói vậy, cả người run lên. Trên khuôn mặt bầm dập cố nặn ra một nụ cười. Chắc chắn, Nghiêu Nghiêu, bố con thường nói máu mủ ruột già, chú chỉ là nhất thời mê muội, chú. Chưa đợi người đàn ông nói hết câu, Bùi Nghiêu đã cúi người xuống, nắm tóc ông ta, ép ông ta ngẩng đầu lên nhìn anh. Người đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Bùi Nghiêu đưa tay kia tát vào mặt ông ta, chú Năm, chú thật sự là cao thủ trong chuyện ăn cháo đá bát. Đấy, người đàn ông này thường ngày ở công ty cậy mình là người nhà, nên hay ra vẻ ta đây lắm. Lúc này bị Bùi Nghiêu bóc mẽ, trước mặt mọi người, ông ta vừa tức giận, vừa xấu hổ, nhưng lại không dám trở mặt. Sau khi kêu rên một tiếng, ông ta cố nhịn cơn đau ở gáy, nói. Nghiêu Nghiêu, có gì thì chúng ta đóng cửa bảo nhau, trước mặt bao nhiêu người ngoài thế này, chú mất mặt thì không sao, nhưng nếu chuyện này truyền đến tai bố con... Người đàn ông ngập ngừng, nghe như đang cầu xin, nhưng thực chất lại toàn là lời cảnh cáo. Bùi Nghiêu nghe vậy thì cười khẩy, gọi chú một tiếng, chú thực sự tự cho mình là nhân vật quan trọng sao? Bùi Nghiêu vừa dứt lời, người đàn ông liền cứng họng. Bùi Nghiêu nói tiếp, nếu không phải bố tôi tốt bụng, thì người loại người. Không đánh không nghe lời, như ông, có xứng để tôi gọi một tiếng chú Năm sao? Bùi Nghiêu nói xong. Người đàn ông nghiến răng, im lặng. Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc, sau đó buông tay ra, lấy khăn tay từ trong túi ra lau tay, tiện tay ném vào mặt người đàn ông, rồi sải bước đến bên cạnh Châu Dị, ngồi xuống. Châu Dị cười, những người khác đều đã xử lý xong rồi, chỉ còn lại. Ông Hoàng bà chúa, này, ông định xử lý thế nào, tự mình quyết định đi. Bùi Nghiêu dựa người vào ghế sofa, thản nhiên nói, giết Quách đi. Châu Dị biết Bùi Nghiêu chỉ nói cho, hả giận, anh trêu chọc, được thôi, tôi không có ý kiến gì, nếu ông muốn giết, bây giờ tôi bảo Tiểu Cửu ra tay. Nói xong, Châu Dị lại bổ sung thêm một câu, yên tâm, đảm bảo xử lý sạch sẽ, không để ông phải lo lắng gì cả. Bùi Nghiêu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn anh, chẳng phải ông tự xưng là người đàng hoàng sao, người đàng hoàng lại đi giết người, vi phạm pháp luật, à, Châu Dị nhướng mày. Không phải ông muốn giết người sao? Bùi Nghiêu, hai người nhìn nhau một lúc, Bùi Nghiêu buột miệng chửi thề một tiếng, sau đó liếc nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Đánh ông ta thêm một trận nữa đi, nhớ là đừng đánh chết, đánh vào chỗ nào nhạy cảm nhất ấy. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Tiểu Cửu liền ra hiệu cho hai vệ sĩ đang canh giữ ở cửa. Hai vệ sĩ hiểu ý, tiến lên, giữ chặt người đàn ông kia lại, đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc này, cả Bùi thị vắng tanh, tiếng la thảm thiết của người đàn ông kia vang lên rõ mồn một. Nửa tiếng sau, Bùi Nghiêu ngậm một điếu thuốc trên môi, ra hiệu dừng lại. Hai người bảo vệ dừng tay, người đàn ông kia nằm bẹp dưới đất, bầm dập, không còn nhìn ra hình người nữa. Người đàn ông cuộn tròn người lại, thở dốc, ông ta cúi gập người, nhổ một ngụm máu. Tôi muốn gặp Bùi Tổng. Người đàn ông vừa dứt lời, Châu Dị liền nheo mắt. Xem ra đánh vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu đưa tay lấy điếu thuốc trên môi xuống, dập tắt, lạnh lùng nói. Tiểu Cửu, cậu tự mình ra tay đi, đánh cho ông ta thừa sống thiếu chết đi. Cách chương.